Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, Bá Tước Red hiện thân. Theo cự nhân tộc tham gia, phiến chiến trường này cục thế lần nữa trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Phải biết, hải tặc phe liên minh tuy nhiên tại đỉnh cấp chiến lược tầng trên mặt có chút ăn thiệt thòi. Nhưng tại trung kiên lực lượng bên trên, nhưng lại trái lại ngăn chặn hải quân bản bộ. Không đề cập tới BIGMOM hải tặc đoàn cùng băng hải tặc bách thú. Chỉ là băng hải tặc dâu trắng 14 vị phiên đội trưởng cùng 43 vị phụ thuộc thuyền trưởng, liền đều phổ biến có xen vào thiếu tướng trung tướng cái này nhất cấp cường đại chiến lực. Tuy nhiên hải quân bản bộ cũng có vương hạ thất vũ hải cùng Pacifista làm ngoại viện. Có thể hai cái này, một cái là xuất công không xuất lực, một cái là linh hoạt độ quá kém, đối với chiến cục cải biến cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Mà những này đột nhiên đến cự nhân tộc, nhân số mặc dù chỉ là tại 120 khoảng chừng, có thể mỗi cái đều thực lực cường đại, hoàn toàn đền bù hải quân ở chính giữa kiên tầng diện bên trên lực lượng chống chỗ. Riêng là cự nhân vương tồn tại, càng làm cho hải quân bản bộ có thể đủ nhiều ra rất nhiều lực lượng qua đem khống chiến cục. Trung tâm chiến trường, dâu trắng cùng xích huyền chiến đấu cũng dần dần gay cấn. Dưới tình huống bình thường, đỉnh cấp chiến lực ở giữa bình thường muốn chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại, nhưng lần này khác biệt, dâu trắng thân thể cũng không ủng hộ hắn tiến hành thời gian dài chiến đấu. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là trực tiếp tiến vào giai đoạn quyết chiến. Núi lửa dung nham, chấn động phi sơ, đệ nhất thế giới công kích cùng đệ nhất thế giới phá hư. Đan sen phá hủy chung quanh hết thảy, đem bọn hắn phụ cận này phiến lĩnh vực đều biến thành tử vong cấm khu. Gặp đồng dạng chấn động đối với đối phương căn bản không có tác dụng. Dâu trắng tay cầm thế đao, hung mãnh bá đạo nhất đao ngang nhiên chém xuống. Seizo Owazamono, tùng vân cắt, sắc bén phối hợp với quả chấn động phá hư. Đao nhận sở hướng, tựa hồ liền liền không gian đều không thể thừa nhận. Xích huyền đương nhiên có thể cảm giác được đạo này đánh chém bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng hắn cũng không có lui tránh, mà chính là đem trong thân thể dung nham vô hạn áp xúc. Mô phỏng lấy núi lửa phun trào quá trình, thể nội sinh ra vô cùng cường đại bạo phát lực thôi động dung nham cự quyền đột nhiên đánh tới. Oanh, oanh, xích huyền sau lưng quảng trường đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Xuất hiện một đầu tĩnh mịch hung hiểm hẻm núi lớn, tàn phá bừa bãi nước biển điên cuồng tràn vào, vậy mà hình thành một đầu vận hà đem quảng trường tách ra. Đây vẫn chỉ là xuyên thấu qua xích huyền thân thể đánh đi ra đánh chém dư ba liền có uy thế như vậy. Đổi thành người khác, bị dạng này công kích đánh trúng đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn. Có thể xích huyền chỉ là phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền không để ý trước ngực vết thương khổng lồ lần nữa phát động công kích. Mà dâu trắng cũng là lảo đảo hạ thân thể, bắn tung tóe đến bốn phía dung nham đem băng xuyên dung thành nóng hổi sco. Không cẩn thận ngã tiến trong nước biển người liền phát ra tiếng kêu thảm thời gian đều không có. Cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu. Dâu trắng bản thân thì là toàn thân cháy đen, bị dung nham đốt bị thương bộ vị phát ra khét lẹt khí tức. Trong miệng tràn đầy máu tươi, lần nữa xách đao mà lên. Thật đáng sợ. Hai người kia là muốn đem hải quân bản bộ đều cho đánh chìm sao? Chiến đấu thái kịch liệt, xích huyền đại tướng ở ngực xương cốt đều lồi ra đến. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, lão cha thân thể có thể chống đỡ không bao lâu à? Nhìn lấy dạng này kịch liệt tình hình chiến đấu, bất luận là trước màn hình đám người, lại hoặc là trên chiến trường mọi người, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cam chịu số phận đi, dâu trắng, Hải tặc tội ác truyền thuyết ngay ở chỗ này chung kết. Xích Huyền lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, ánh mắt hung ác nhìn về phía đối diện. Dung Nham tiểu quỷ, ngươi cái miệng này ngược lại là so thực lực ngươi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Dâu trắng cánh, tay phải bắp thịt cao cao nâng lên, nhất quyền nện ở phía bên phải đại khí không gian bên trên. Muốn chung kết lão tử truyền thuyết, qua 100 năm lại đến nói loại này khoác lác đi. Bầu trời chấn động, đại hải chấn động, mặt đất chấn động, cơ hồ là đồng thời hướng Xích Huyền lan tràn mà đi. Từ xa nhìn lại, giống như là thế giới đều tại sụp đổ. Xích Huyền lạnh hừ một tiếng, hóa thành dung nham bôn đằng mà lên. Hắn đương nhiên biết dâu trắng ý chí không có khả năng bởi vì chính mình mấy câu liền phát sinh dao động, cái kia lời nói bất quá là nói cho hắn hải tặc nghe. Theo hai người thân hình không đoạn giao hợp thành, khủng bố chiến đấu ba động lần nữa bạo phát. Từ bên ngoài nhìn vào qua, dâu trắng tình huống cũng không khá lắm. Thân thể của hắn vốn là tích lũy rất nhiều nội thương. Bị sờ quát đâm đau kia lại là ở trái tim phụ cận. Lại thêm hắn còn một mực đang cho các con sáng tạo điều kiện. Đến mức bị Xích Huyền công kích liên tiếp trọng thương. Đương nhiên, Xích Huyền cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phảng phất tự mang trào phúng thể chất hắn. Trên đường đi hấp dẫn vô số công kích. Trừ nếu ứng nghiệm giao dâu trắng tiến công bên ngoài, Marco, Zozu, Vista, còn có những hắn đó phiên đội đội trưởng, cơ hồ mỗi người đều sẽ thỉnh thoảng hướng hắn đánh một chút. Càng phát ra kịch liệt trung tâm chiến trường, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt chú ý. Nếu như là dâu trắng thua, trận chiến tranh này tự nhiên cũng không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Dù sao, BIGMOM hải tặc đoàn cùng băng hải tặc bách thú không thể là vì một trận thất bại chiến tranh tiếp tục thêm chú, nhưng nếu như là Xích Huyền chiến bại, trận chiến tranh này tương lai xu thế sẽ rất khó nói. Chí ít, được trên hình dài còn có hai vị đủ để trấn áp chiến cục cường đại chiến lực. Oanh, lại là một lần kịch liệt va chạm. Xích Huyền như meteorite đồng dạng rơi xuống ở trên băng nguyên. Dâu trắng thì là bị oanh bay đến dọc theo quảng trường. Phốp, dâu trắng nửa quỳ trên mặt đất, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái này hỏng bét thân thể, lại cho lão tử lưu thêm chút thời gian a. Đúng lúc này, phía sau hắn Marineford tiểu trấn lại là đột nhiên truyền đến một đạo chiêu tức thanh âm. Newgate, ngươi bây giờ rốt cục cũng cảm nhận được giả yếu bất đắc dĩ sao? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, dâu trắng nhịn không được hướng sau lưng này trống rỗng tiểu trấn nhìn lại. Đem cây dù xem như gậy trống trung niên nam nhân từ trong góc đi ra. Trên khóe miệng treo nhẹ nhõm ý cười. Redfield, ngươi cái tên này cũng tới. Đương nhiên, ta thế nhưng là cố ý để thưởng thức ngươi kinh ngạc bộ dáng. Dâu trắng cười mắng, người hỗn đản này quả nhiên vẫn là giống như trước đây để cho người ta khó chịu. Redfield lặng, lặng đứng lặng, phảng phất phân ly ở mảnh này ồn ào chiến trường bên ngoài. A, ta lần trước cho ra giao dịch hữu hiệu như cũ. Thế nào, muốn trọng làm nóng một chút tuổi trẻ sức sống sao? Dâu trắng trầm mặc, tuy nhiên muốn đem nói chuyện qua nuốt trở lại đến. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có khác lựa chọn. Trung tâm chiến trường cũng không phải là địa điểm, mà chính là người. Làm trung tâm chiến trường dâu trắng, tự nhiên cũng là đám người tiêu điểm. Cho nên, theo hắn ánh mắt nhìn lại mọi người đương nhiên phát hiện đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Người nào đó là bá tước Red Redfield. Gia hỏa này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghe nói hắn đoạn thời gian trước vừa bị Aerys đại tướng trọng thương qua. Hôm nay sẽ không phải là đến báo thù à? Đáng chết, đây chính là một cái tương đương phiền phức tồn tại. Được trên hình dài Sengoku lại là sắc mặt đại biến. Nhớ tới Longinus lần trước cùng Redfield chiến đấu sau đề cập qua đối phương năng lực. Xích Huyền, đừng cho Cao Ngạo Chi Kurenai có cùng dâu trắng tiếp xúc thời cơ. PS, tiếp xuống 3 ngày muốn tham gia một cái huấn luyện. Vạn nhất có trễ càng hoặc là thiếu càng mời mọi người đô đùa đảm đương một chút. Đương nhiên, đây chỉ là sớm đánh xuống dự phòng châm. Tác giả Khuẩn vẫn là hội tận lực đúng hạn đổi mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.